Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live được phát sóng vào 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn mang tên Xác Cô Gái Điếm ở biệt thự ven hồ của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả gần như là chiếm toàn bộ spotlight trên kênh của chúng ta, một tác giả cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích. Và các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Duyên nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt của cô chớp chớp, tỏ rõ vẻ nghi hoặc đáng ngờ. Cô lướt lên lướt xuống một lượt danh sách mà mình đang theo dõi nhưng vẫn không thấy. Duyên lại ấn vào ô tìm kiếm, gõ tên người bạn của mình, Trang 6969. Kết quả trả về làm cho Duyên ngỡ ngàng. Tài khoản tạm thời bị khóa, xin vui lòng quay lại trang chủ. Thế này là sao chứ? Duyên tự hỏi rồi tắt đi, bật lại màn hình điện thoại. Logo của nền tảng OnlyFans hiện lên rồi chuyển về màn hình chính. Hàng loạt những cái tên và hình ảnh gợi cảm hiện ra. Từ sau của cách mạng công nghệ 4.0, mọi thứ đã hoàn toàn biến đổi. Ngay cả những người làm công việc như Duyên cũng nhanh chóng cập nhật theo xu hướng số hóa giao diện, mở rộng mạng lưới kiếm tiền từ cả đời thực và cả không gian trên mạng. OnlyFans hay dân mạng vẫn thường gọi là nền tảng chuyên bán quạt ra đời, khiến cho những cô gái như Duyên, những kẻ bán cho nôi miệng, nằm ngửa ăn sẵn, bớt đi được những thủ tục cổ điển ngày nào. Trước đây khi mới vào nghề, để tên tuổi của mình sớm được khách hàng biết đến, những người như Duyên phải mất công thuê thợ chụp hình, mua hoặc là thuê những bộ quần áo mát mẻ, thiếu vải, mặc thật sexy rồi chụp lấy chục tấm hình khêu gợi. Lại mất thêm một lần tiền nữa để trả cho các admin của các trang web dẫn gái trá hình, cộng thêm tiền để mấy gã biên tập viết bài review, chia sẻ trải nghiệm sau khi hưởng lạc. Nhưng kể ra như thế vẫn còn nhàn. Nhiều cô gái khi mới bước chân vào nghề không có tiền đầu tư nâng cấp body, không có tiền bảo dưỡng nhan sắc, còn thường xuyên phải làm việc trong những động mại dâm rẻ tiền, trong những nhà nghỉ, nơi bến xe, nhà ga tàu hỏa, để phục vụ cho cánh cửa vạn, dân buôn đến xả xôi, giải quyết nhu cầu sinh lý. Như vậy mỗi một lần khách thường phải đứng xếp hàng để cho người ta lựa chọn, chẳng khác gì như là bó rau, miếng thịt lợn phơi ra trên sạp tơ hơ. Lúc mới vào nghề, Duyên cũng đã từng qua hoàn cảnh ấy. Nhưng kể từ khi nền tảng OnlyFans ra đời, phổ cập trong giới mại dâm thì mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Chủ chứa không cần phải nuôi gái trong nhà như xưa, vừa dễ bị tốn mà vừa tốn tiền điện nước. Bây giờ chỉ cần mở cho mỗi cô một tài khoản, rồi ung dung quản lý từng người dựa trên các tài khoản ấy. Khách hàng muốn đi thì trực tiếp liên hệ qua phần tin nhắn. Hoa hồng chia chác cho chủ vẫn theo tỷ lệ cũ, nhưng chủ chứa cũng thoải mái để các cô có khách riêng của mình. Ổ mại dâm của vợ chồng Sáu Hà trước đây chỉ là một cái nhà nghỉ rẻ tiền, bây giờ đã đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sáu Hà, chuyên đào tạo người mẫu diễn viên. Hai cái mác người mẫu diễn viên khiến những cô gái ăn xương như Duyên được nâng lên một tầm cao mới. Giá mỗi lượt đi khách ít nhiều cũng đến cả triệu, và tất nhiên là phụ thuộc phần lớn vào vóc dáng, nhan sắc và kỹ năng của từng cô. Công việc ổn định, thu nhập cao, các cô gái ăn xương bây giờ thậm chí còn có thể lên mạng chia sẻ con đường thành công, thể hiện hình ảnh sang chảnh, cao sang, có mặt ở những nhà hàng, khách sạn, spa cao cấp. Thế mà chẳng hiểu sao đang yên đang lành thì Trang lại khóa tài khoản. Duyên thấy lạ lắm, nhất là sau sự việc đêm qua. Hiện tại Trang đang là một trong số những con hàng ăn khách nhất của công ty Sáu Hà. Theo như kế toán đánh giá thì một mình Trang mỗi tháng thu về cho công ty hơn 80 triệu. Đã trừ mọi chi phí. Như vậy ít ra mỗi ngày Trang tiếp 3 lượt khách, chưa kể những vụ được bao trọn gói theo khách đi tour du lịch dài ngày. Duyên ngạc nhiên lắm, không hiểu sao đang yên đang lành mà con bạn mình lại khóa tài khoản. Duyên và Trang trước đây ở cùng phòng trọ, hay nói đúng hơn là gian phòng được bà Hà cung cấp làm chỗ chui ra chui vào cho khách. Duyên lớn hơn Trang 2 tuổi nhưng cũng là người cùng quê. Hai chị em rất dễ thân thiết nhau. Tính Duyên thì sợi lợi không hay xét nét, bắt nạt ma mới như những ả gái điếm khác, cho nên Trang lại càng thêm yêu quý. Mỗi lần đi khách về, Trang thường mua cả trà sữa, hoa quả để mời Duyên. Thời gian mới vào nghề, Trang chưa có nhiều quần áo hợp mốt, chưa biết trang điểm, cũng như các mánh khóe để làm tiền thiên hạ. Chính Duyên là người cầm tay dìu dắt để cho Trang có được ngày hôm nay. Thấy Trang đắt khách, Duyên thường tủm tỉm cười bảo: "Đấy, mày thấy chị chỉ nghề cho mày ổn chưa? Chị mà có vốn như bà Hà, có khi chị mở hẳn công ty người mẫu xịn." Trang lúc ấy cười bảo: "Ngày xưa chị không dạy thì em làm sao em biết được moi tiền khách như bây giờ. Đúng là chỉ có chị mới có những mánh hay như thế. Nhất chị đấy." Quả thực người ta nói phi thương bất phú. Ở đời muốn bình lặng thì làm công chức, còn muốn giàu thì nhất định phải bán một thứ gì đó, kể cả là bán chôn lôi miệng, buôn thân chứ không buôn nghề. Nghề mại dâm này kể ra nó cũng lắm gian truân lắm. Muốn giàu là phải có cái duyên, được Bạch Mi lão tổ ân sủng thì mới có cơ nở mày nở mặt. Nói nào ngay như Duyên chẳng hạn, một ả có thâm niên trong nghề nằm ngửa ấy, thế mà tiền kiếm về một tháng cũng chỉ đủ phấn son. Nhưng Trang như thể nàng được sinh ra để làm đĩ, cho nên dù mới chập chững nhập môn được vài ba năm, lương tháng đã đến cả mấy chục triệu, còn chưa kể tiền bo, tiền quà cáp, đi du lịch cùng các đại gia. Duyên nhìn vào danh bạ rồi áp máy lên tai sau những tiếng tút tút kéo dài. Đầu bên kia của điện thoại vang lên âm thanh thông tín viên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Duyên cúp máy bực bội. "Ơ hay cái con bé này, đi đâu mà tắt máy? Sao lại thế chứ? Chết thôi." Vừa nói, Duyên vừa nhìn ra ngoài cửa, tâm trạng lo âu xen lẫn phần nghi hoặc. Bởi hôm nay cô gọi Trang chính là vì cơn ác mộng đã trải qua, khiến cho Duyên mất ngủ và thức đến tận gần sáng. Đêm qua sau quốc khách cuối cùng, Duyên vật vã trở về. Thằng khách uống rượu liêng biêng, không biết nó chơi cái thuốc gì mà nó khỏe thế. Quần Duyên tơi tả suốt cả tiếng đồng hồ lên bờ xuống ruộng. Bây giờ về đến nhà mà đầu gối vẫn còn run, hai chân không khép vào được vì cảm giác nhói rát ngứa ngáy cứ dâm gian bùng lên từ cái ngã ba sung sướng. Loay hoay vào phòng tắm, Duyên mở nước rửa trôi những cái thứ nhầy nhớp ở bắp đùi và giữa hai chân, tắm qua rồi lên giường nằm ngủ. Kiệt sức sau một ngày tiếp khách liên tục không ngừng, vừa đặt lưng xuống Duyên đã thiếp đi. Không biết cô lịm đi được bao lâu, nhưng đến khi tỉnh lại thì Duyên thấy người mình lạnh toát như ngâm nước đá. Cô bàng hoàng mở mắt, run rẩy kéo tấm chăn mỏng phủ lên tấm thân đang rúm gió vì rét mướt. Tại sao nhà cô đêm nay nó lạnh thế? Duyên quờ quạng tìm cái điều khiển điều hòa, nhưng vừa ngước mắt lên, cô ngạc nhiên khi thấy điều hòa đã tắt từ bao giờ. Cửa sổ mở toang hoang, gió lạnh đang lùa vào rít lên từng hồi. Duyên ngỡ ngàng đưa tay dụi mắt. Mặc dù chỉ là một ả gái bao, nhưng tính cách từ trước tới nay của Duyên vẫn cực kỳ cẩn thận. Bởi thế, dù đi làm về có mệt đi chăng nữa, Duyên vẫn luôn kiểm tra khóa cửa, đóng chặt cửa nẻo rồi mới lên giường. Ngồi đăm đăm nhìn ra hai khung cửa sổ mở toang cho gió lùa vào, Duyên lần mò loay hoay xỏ dép toàn tiến ra khép cửa. Nhưng chân vừa chạm đất, cô đã thấy hơi lạnh từ dưới nền nhà truyền lên, làm cho Duyên bất giác run lên cầm cập. Lạ thật, sao giữa mùa hè mà lạnh thế nhỉ? Duyên tự nhủ, hàm răng gõ vào nhau lách cách như một kẻ độc hành đi giữa bãi thăm ma. Căn nhà quen thuộc trong đêm mịt mùng bỗng trở nên xa lạ. Nó thanh thang rượu vợi như là một chốn không người. Sự bốt giá từ nền nhà, nó giống như những mũi kim châm cắm vào gan bàn chân, rồi lan lên người theo từng mạch máu. Hai hàm răng của Duyên gõ vào nhau lách cách. Cô cảm giác như càng đến gần cửa sổ, cái lạnh kỳ dị lại càng thêm bốt giá. Rõ ràng đây không phải là cái lạnh máy móc của điều hòa, bởi cô có mở đâu mà lạnh. Tay vừa thò ra khỏi chấn xong thì bất thình lình một bóng đen từ đâu lao đến, kêu thét lên một tiếng hãi hùng. Duyên thất kinh ngã ngửa ra đất. Ở trên cửa sổ nhà Duyên, một con quạ đen bóng, màu lông như thể tiệp màu trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Duyên chằm chằm. Con ác điểu này không bao giờ thân thiện với con người. Duyên vẫn nhớ ngày xưa khi còn ở quê, mỗi lần ở trong làng có đám ma đưa ra đồng, cô thấy từng bầy quạ đen bu kín ở trên cành cây gạo, kêu lên từng tiếng ghê người. Những lão niên ở trong làng thường nói quạ là giống chim báo tử. Chúng giống như là chim lợn đậu ở trên mái nhà ai, y như rằng nơi ấy có người sắp chết. Chẳng ngờ hôm nay lại có một con quạ đậu ngay bên cửa sổ buồng cô. Duyên nốt khan nước bọt nhìn con ác điểu đang xòe cánh, ngoác cái mỏ đen xì xì kêu lên những tiếng gai người. Lấy hết can đảm, Duyên đứng bật dậy, vớ lấy mảnh rẻ chùi chân ném về phía cửa sổ để đuổi con quạ đi chỗ khác. Thế nhưng nó gan lì tung cánh bay lùi lại đằng sau một chốc, rồi lại bay lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn Duyên, kêu lên vài tiếng như đang chế giễu. Một linh cảm lờ mờ hiện ra trong óc, Duyên nuốt khan nước bọt, nghĩ đến người mẹ mắc bệnh lao đang điều trị ở quê nhà. Nhìn con quạ gian ác đang đậu ở bên ngoài cửa sổ, Duyên thất kinh lao đến góc tường, toan bật công tắc điện. Thế nhưng cô chỉ vừa ngoái cổ quay đầu lại thì cô giật mình rét ré lên một tiếng. Bởi lù lù đứng sau lưng Duyên tự bao giờ đã hiện lên một bóng người ở trong góc. Kẻ ấy đứng ở trong bóng tối, chỉ mờ mờ hiện ra khuôn mặt trắng xanh tà quái. Duyên cảm giác tim mình như thắt lại, cổ họng ứ nghẹn, sự kinh hoàng xâm chiếm tâm can. Hai đầu gối vốn đã bủn rủn sau một đêm tiếp khách, nay không thể chống đỡ được cơ thể. Cô ngã vật ra nền nhà, bò lùi lại bằng cả tứ chi, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bóng người ma quái. Từ trong bóng tối, kẻ ấy chậm chậm bước ra, toàn thân lõa lồ không mảnh vải, hiện ra phần da thịt đầy mời gọi. Duyên nhìn dáng dấp ấy, miệng cô rôn rẩy. Cho đến khi khuôn mặt và con người ấy hiện ra trong luồng sáng leo lét, Duyên mới lắp bắp: Trang, sao mày lại ở đây? Mày sang bên chị từ lúc nào? Thôi chết, quần áo đâu? Sao lại ở chân thế kia? Trang ngước mắt nhìn chị, khuôn mặt xanh xám, đôi mắt trũng sâu khiến cho gò má như bị nhô cao. Trông Trang gầy gò tiều tụy, xanh xao như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Duyên sốt ruột nhìn em, rồi từ từ đứng dậy, toan trùm chăn che đi cơ thể lõa lồ đang run lên vì lạnh. Dường như có một thế lực vô hình nào đó níu chân cô, Duyên không thể đứng dậy. Duyên thấy chân mình dính cứng với nền nhà, hai đầu gối nhũn ra mềm oặt như là người tàn phế. Trước mắt cô, Trang cứ hư hư thực thực, rõ là ngay đây mà cảm giác xa xôi diệu vời. Duyên với tay như muốn kéo Trang tiến lại gần, thế nhưng Trang cứ lùi dần. Rồi bất ngờ Trang đứng sững lại, ánh mắt điêu linh dị thường nhìn thẳng vào Duyên. Chị Duyên ơi, chị Duyên. Chị Duyên ơi, Duyên khững người á khẩu, nhìn bóng của Trang từ từ chìm khuất vào trong không gian u ám, như một cái miệng vực sâu nuốt chửng lấy người. Còn đang kinh hãi thì từ đằng sau lưng tiếng quạ lại vang lên thê thiết. Duyên quay phắt lại, con ác điểu vỗ cánh bay đi, để lại những âm thanh ai oán. Lúc ấy Duyên giật mình mở mắt. Cô thấy mình vẫn nằm ở trên giường, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là cơn ác mộng. Nhìn chiếc áo ngủ hai dây mỏng dính áp sát vào tấm thân đầm đìa mồ hôi, Duyên rùng mình. Khung cảnh trong căn phòng tăm tối lại trở lại vẻ tịch mịch như là một vùng tử địa. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Duyên nhìn chiếc áo ngủ mỏng dính, suốt từ lúc đó đến tận bây giờ cô vẫn không nguôi những ý tưởng kỳ dị về Trang. Lục lọi khắp cả Face, cả Ins, đến cả OnlyFans, nhưng hình như tất cả nền tảng đều đã bị Trang đóng chặt, tựa hồ như cô ta chưa từng xuất hiện ở trên đời. Trời vừa sáng, Duyên đã bắt máy gọi thử cho bà Hà hỏi thăm xem tình hình của Trang ở đâu. Alo, chị Hà, Trang nó đi đâu thế? Chị có biết không? Cả sáng nay em gọi mà không thấy nó trả lời. Ở đầu dây bên kia, giọng của bà Hà the thé như xé vải. Thế chị, mày cần gặp nó có việc gì? Con Trang nó về quê rồi, nó không bảo gì mày à? Duyên ngạc nhiên. Nó về quê làm gì chị? Về quê làm sao mà phải khóa hết cả Face với OnlyFans? Phía của bà Hà lặng đi trong chốc lát, rồi ngạc nhiên thốt lên một câu thừa thãi. Cái gì? Nó khóa Face với OnlyFans á? Tôi bỏ mẹ rồi, con đĩ này, nó trốn rồi. Duyên lo lắng hỏi lại. Thế nó bảo với chị thế nào? Nó về quê làm lâu chưa? Bà Hà cáu tiết chửi thề. Mày bố tôi sẽ có đi non. Tao mà bắt được cái gì tao cũng lôi về tao tản ra mặt trận đấy. Nó bảo với tao từ hôm trước thôi. Tao còn tưởng nó xin về quê như mọi khi, thi thoảng nó vẫn cần tiền về cho em, nó cho mẹ nó. Thế mày kiểm tra hết Face với OnlyFans của nó chưa? Thế nó khóa hết tao à? Thấy bà Hà vẫn hỏi lại như thể chưa tin mình, Duyên khẽ gắt. Em kiểm tra hết rồi, chị không tin chị nên mà xem. Nhưng mà chắc là nó không trốn đâu. Làm gì đang ngon như thế mà có điên mới trốn. Lại chị bảo này, Hay là nó dính cái phốt gì? Bà Hà hãi hùng hỏi. Trong giới bán phấn buôn hương này, kinh dị nhất chính là dính phốt. Từng có một vụ như thế này. Một con hàng khá ngon nghẻ, nhỡ chẳng may gian díu với một thằng đã có gia đình, vợ con nó biết được liền âm thầm theo dõi. Một lần nọ khi cả hai đang trai trên gái dưới, bà vợ bất thần ập vào hắt cả ca acid lên người con bé nọ. Dĩ nhiên là con bé nọ đi viện bỏng hết cả nửa khuôn mặt lẫn bên ngực trái. Cảnh sát vào cuộc, họ khám phá được cô ả kia là người của một động mại dâm trá hình. Chính quyền xét thấy đây là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, cho nên lập tức cả tỉnh dùm beng. Báo chí đưa tin ầm ầm không ngớt. Tập đoàn gái kia bị chóc hết không còn một mống. Đứa nhẹ nhất cũng 3 năm ủ tờ, nặng nhất thì chung thân. Cái phốt ấy gần như nó trở thành huyền thoại trong giới má phấn môi son. Cho nên mới nghe được tin Trang khóa hết Face OnlyFans, bà Hà đã giật mình kinh hãi. Chỉ sợ Trang lại mắc sai lầm như con kia, thì cái công ty chuyên đào tạo người mẫu diễn viên để bán cho nuôi miệng của bà chắc cũng phải đến ngày dẹp tiệm. Hiểu được suy nghĩ của chủ động, Duyên lên tiếng. Không chị ạ, con Trang nó kín kẽ lắm, nó không để chuyện ấy xảy ra đâu. Nhưng mà Duyên nghĩ đến câu nói đêm qua của Trang mà rùng mình. Bà Hà cũng tỏ ra sốt ruột lo lắng. Nhưng mà làm sao? Ôi trời ơi, nó cứ mắc như gà mắc tóc thế. Duyên nốt khan nước bọt. Nhưng mà chị ơi, đêm qua em nằm mơ thấy nó chị ạ. Bà Hà lặng đi trong phút chốc. Đoạn Duyên tiếp. Em mơ thấy nó hiện về. Nó như kiểu là chết rồi chị ạ. Thế gì cơ? Mày nằm mơ thấy nó hiện về á? Như kiểu Duyên đáp giọng ngần ngừ. Em mơ thấy thế. cho nên em mới sốt ruột quá. Em mới đi kiểm tra. Bà Hà im lặng một lúc rồi bà nhỏ giọng: Thế thì bỏ mẹ rồi. Có khi ta phải bảo lão Sáu phải cho người về tận nhà nó hỏi xem tình hình thế nào thôi. Chết chết chết chết. Này, thế hôm nay mày đã được quốc nào chưa? Duyên đáp: Mới sáng sớm mảnh mắt mà chị, em đã được quốc nào đâu. Bà Hà tiếp: Lai, chị bảo nhá, chị bằng là mày cứ nghỉ ngơi vài hôm đi. Tối nay cũng không cần đi làm đâu. Cứ ở nhà chờ tin tao nhá. Có gì tao gọi thì mày phải sang đây ngay nghe chữa. Duyên sốt ruột: Thế chị định về quê nó à? Ồ, mày biết nhà nó không? Dạ vâng em biết. Nhưng mà cần gì phải về à chị? Em ngại lắm. Hình như ở dưới quê cũng có đứa đồn là em làm cà ve rồi. Em không muốn về đâu. Chị cứ nhờ mấy anh ở trong nhóm bảo kê về làng hỏi thông tin của nó là được rồi. Chị em mình về làm gì? Bà Hà ngần ngừ một lúc rồi bảo: Thôi, cứ tạm thế đi. Hôm nay chị cho mày nghỉ, yên tâm. Dứt lời bà ta cúp máy, để lại Duyên một mình trong căn phòng trống lặng, mà trong đầu cứ luẩn quẩn biết bao suy nghĩ về sự mất tích đột ngột của Trang. Duyên thẫn thờ ngồi trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại. Cảm giác lấn cấn bất an cứ mỗi lúc một trào dâng. Giấc mơ đêm qua khiến cho Duyên chằn chọc suy nghĩ mãi không ngủ được, bởi vì mọi thứ nó chân thật quá. Từ tiếng quạ kêu đến khuôn mặt tiểu tụy của Trang hiện ra trong bóng tối, tất cả cứ như thể Duyên chính mắt trông thấy chứ không phải là một giấc mơ. Cô bần thần nhìn vào danh bạ điện thoại, lướt một lúc xuống rồi dừng lại. Cuối cùng cô vẫn quyết định ấn số, gọi điện về cho mẹ mình. Người phụ nữ đã từ mặt cô khi nghe tin con gái mình lên thành phố kiếm sống bằng nghề cà ve. Áp điện thoại vào tai, Duyên hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy. Sau những tiếng tút dài, có tiếng của bà Xuân mệt mỏi vang lên: Con à, Duyên phải không con? Mẹ đây. Sao lâu rồi không gọi về cho mẹ? Duyên khẽ thở dài. Cô không muốn nghe mẹ cô nói nhiều, bởi vì mỗi một lần nghe giọng của bà Xuân là y như rằng cô lại trực rơi nước mắt. Bà Xuân mắc bệnh nan y đã ngót chục năm. Duyên lên thành phố cố kiếm tiền để nuôi mẹ, nhưng thực tế nó quá phũ phàng. Với một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 trường làng, lương tháng của cô còn chẳng đủ nuôi thân, huống hồ là cứ mang thêm một bà mẹ ốm và hai đứa em chưa lớn. Cực chẳng đã, Duyên mới phải bám víu lấy cái nghề bán chôn nuôi miệng như thế này. Người ta thường bảo đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe bọn nghiện trình bày, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhân chi sơ chi tính bản thiện, ai sinh ra mà chẳng mong mình được trọn vẹn, tròn trịa. Chẳng mong mình được nở mày nở mặt, phú quý giàu sang. Chứ có ai muốn đem thân đi làm cái nghề khốn nạn này đâu. Những lần đi khách đầu tiên trở về, Duyên vẫn thường chui vào trong phòng tắm, xối nước thật nhiều, như thể muốn trôi đi hết những thứ dơ bẩn lem nhem ở trên người. Để cầm được đồng tiền cắt phế trong tay là phải chịu đựng biết bao nhiêu giày vò tủi hổ. Nhưng rồi cái gì lâu thì cũng thành quen, Duyên bấm bụng chịu đựng kiếm tiền gửi về nuôi em nuôi mẹ. Có điều gần đây, thông tin Duyên làm đĩ lan ra đến cả ngôi làng nhỏ, khiến cho bà Xuân mất ăn mất ngủ. Mấy lần gọi điện đều hết lời dò hỏi, khuyên con nên về quê. Nhưng Duyên thì cứ như con thiêu thân lao mình vào lửa, không rút được chân ra. Thấy Duyên không trả lời, bà Xuân lại tiếp. Duyên ơi, có phải con không? Alo. Cô nén tiếng nức nghẹn ngào vì nhớ mẹ. Duyên nói, con đây. Con xin lỗi mẹ, gần đây con bận quá. Con ơi, người ta bảo có phải là con làm... Duyên chặn lại ngay, mẹ đừng hỏi nữa. Con có làm gì thì cũng là để nuôi mẹ nuôi em, chẳng liên quan gì cái bọn dỗi mồm ấy cả. Con ơi, nhưng mà họ nhà mình, rồi người ta cũng nói. Giọng của bà Xuân như nghẹn lại, khiến cho Duyên trong lòng buốt nhói. Kệ người ta mẹ. Rồi sau này con cũng đón mẹ đi lên đây sống. Bỏ quét cái xó làng ấy đi. Cần gì? Lúc mình đau ốm, lúc em con đói đến mở cả mắt, con hỏi mẹ. Rồi có đứa nào, có đứa nào nó đái hoài, nó đến thăm hay không? Đúng là một lũ khốn nạn mà. Duyên nói đến đây dường như ấm ức quá, cô đã thút thít. Nhưng mà con ơi, đây là quê cha đất tổ. Mày bỏ đi rồi, rồi ai hương khói ai phụng thờ. Duyên thở dài, cô ngắt lời mẹ, giọng cô đanh lại. Thôi mẹ, con gọi về là để nhờ mẹ xem giúp con là con Trang ấy. Mẹ có nhớ con Trang nhà bà Bích không? Ở gần đây ấy, mẹ đi hỏi giúp con là xem nó có về nhà bà ấy không. Có việc gì thế con? Nhà bà Bích mấy hôm nay cũng đang rủm beng hết cả lên kia kìa. Thấy bảo mời cả thầy bói gì á về cúng kiếng hai ngày nay rồi. Duyên giật mình, nhướng mày. Bà ấy làm sao mẹ? Sao lại phải mời thầy cúng? Bà Xuân khẽ thở dài. Thì mẹ cũng có biết đâu. Nghe người ta nói bà Bích lâu không liên lạc được với con Trang. Đêm hôm kia bà ấy mơ thấy con Trang. Nó bảo là nó chết rồi. Chết rồi? Con Trang nó hiện về à mẹ? Có thật không mẹ? Bà Xuân tiếp. Mẹ làm sao mà biết được là thật hay là không? Nhưng hình như là thật đấy Duyên ạ. Chuyện sống chết ai lại đi bịa ra bao giờ? Mà chính ông Bích hôm qua cũng sang đây tìm mẹ, hỏi mẹ gọi điện cho con xem con Trang ở trên thành phố nó sống như nào. Thế mày có liên hệ với chúng nó không? Mà mày thay số điện thoại, mẹ không làm thế nào mẹ gọi được. Duyên cố nén tiếng thở dài. Quả thực từ sau mấy lần trước khi bà Xuân liên tục gọi hỏi, Duyên đã bỏ số cũ chỉ để dùng số này cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người quen ở dưới quê nhà. Chẳng ngờ được biến cố lại xảy ra như vậy. Duyên hỏi, Thế ông ấy hỏi gì hả mẹ? Bà Xuân trầm ngâm nhớ lại, sáng ngày hôm qua, lúc ấy trời hẳn còn sớm lắm, gà trong làng vừa mới chỉ chậm chạp cất hồi gáy thứ nhất. Bà nghe ở ngoài cổng có tiếng người gọi ý ới. Bác Xuân ơi! Bác Xuân! Bác Xuân đã dậy chưa? Từ ngày làng này đồn nhau là con gái bà đi làm đĩ, làm la vie, hầu như tất cả mọi người đều xa lánh nhà bà. Họ tránh nhà bà như là tránh hổi. Đến độ hàng xóm láng giềng sát vách mà cũng chẳng mấy khi hỏi han. Không biết hôm nay có cái việc gì mà trời chưa tỏ đã có người đến gọi cửa nhà bà. Bà Xuân vẫn vội mái tóc, ngoái đầu trông qua cửa sổ. Tôi đây. Ai gọi gì sớm thế? Người kia không đợi bà ra mở cổng đã trèo hẳn vào trong sân. Vừa nhắc thấy cái bóng quen quen, bà thẫn thờ hỏi. Ông Bích đây à? Có chuyện gì mà ông sang sớm thế? Bà nhắc lại câu hỏi vừa rồi, tay với lên công tắc bật sáng điện ở ngoài hiên, rồi mở cửa để cho người đàn ông bước vào. Ông Bích mặt tái xanh tái xám, không biết vì đi sương lạnh hay là vì thiếu ngủ, mà đôi mắt của ông như trũng xuống, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ sự lo âu và sốt ruột. Không chờ vừa ngồi xuống, ông vừa đi vừa hỏi. Ở bác Xuân này, dạo này con bé Duyên nhà bác có gọi điện về không? Mới vừa nghe đến con gái, bà Xuân đã thở dài. Bà không muốn người làng cứ nhắc đến tên con bà như là một đứa hư hỏng, như cái thứ của ôi, như cái ung cái nhọt để mà bỉ bôi, mai mỉa. Bà cố quên mà chẳng thể nào quên được. Cháu nó không bác ạ. Bác hỏi như thế để làm gì? Mời bác sơi nước. Nước hơi nguội, bác thông cảm. Dạ, Xin chị, tôi hỏi thế này là vì chả là đêm qua vợ tôi nó thấy con Trang về. Bà Xuân hơi giật mình bởi trong câu nói của ông Bích như chứa đựng điều gì kỳ quái. Tại sao lại thấy con về? Con về thì là tốt quá chứ, làm sao mà sáng sớm tinh mơ bảnh mắt ra đã lặn lội mò sang tìm bà hỏi han con Duyên. Dường như thấu hiểu suy nghĩ của bà, ông Bích tiếp. Vợ tôi nằm mơ thấy cháu nó về nhà. Nó bảo là nó chết rồi. Chị ạ. Bà Xuân tái mặt giật mình, người bà vô thức co rúm lại ngồi lùi hẳn vào chiếc ghế. Giọng bà run rẩy. Thật không? Thế là thế nào? Thật chị ạ. Chuyện sống chết của cháu nó, ai dám nói điều làm gì cho đâm ra vạ miệng. Quả thực khi ấy trời còn sớm lắm. Lúc ấy ông Bích đang dở giấc tự nhiên bị vợ lay. Ông giật mình mắt nhắm mắt mở nhìn lên, rồi lè nhè hỏi. Sao trời chưa sáng đã dậy rồi? Ông còn chưa kịp hỏi hết câu thì bà Bích rưng rưng nước mắt. Ông ơi, tôi vừa nằm mơ đây con Trang không ạ? Mơ thấy nó thì sao? Không phải là tôi nằm mơ bình thường đâu. Tôi thấy nó đứng ở ngoài bụi chuối ông ạ. Ngay sau cửa sổ ấy. Tôi ngạc nhiên lắm. Từ cái tiếng gọi thì nó vẫn cứ đứng nên nó không chịu vào. Sắc mặt nó xanh như là tàu lá chuối. Tôi vịn tay vào chấn xong vậy nó thì nó quay đi. Tôi lo quá ông ơi. Tôi hỏi nó là Trang ơi, sao con không vào? Thì bất tình lình nó quay lại nhìn tôi đăm đăm. Ông ơi, Hai mắt con tôi nó trũng cả vào. Nó thâm đen xì xì. Da mặt nó xanh như là người chết rồi. Nó bảo với tôi là nó chết rồi. Tôi lo quá ông ơi, tôi lo quá. Nói đến đây thì dường như quá xúc động, bà ôm mặt khóc tu tu. Ông Bích cũng ngồi lặng cả đi. Người ta bảo là khi nằm mơ, cái thói nó thường là sinh dưỡng tự lành. Thế nhưng phận làm cha làm mẹ, mơ thấy con mình hiện về báo tử thì ai mà chả lo. Ông Bích thật lòng cũng không tin, nhưng thấy vợ mình cứ tỉ tê thảm thiết, ông ngồi dậy bật đèn, lấy điện thoại bấm số gọi con gái để xem tình hình của nó ra làm sao. Nhưng ông vừa ấn nút gọi thì từ bên ngoài vườn chuối chợt vọng vào tiếng quạ kêu ai oán, làm cho cả hai ông bà giật thót. Ông kinh hãi dùng mình, suýt nữa đánh rơi cả cái điện thoại. Bởi dù ở quê nhưng cũng đã cả đến mấy chục năm nay, kể từ khi nông thôn hiện đại hóa, có mấy khi người ta trông thấy quả đâu. Thế mà đêm nay khi nghe vợ mình kể lại chuyện có tiếng quả kêu, bà Bích cũng nghe tỏ. Bà lặng đi rồi bà khóc to hơn, run rẩy. Đối với bà bây giờ, tiếng quả nó chính là điểm báo tử. Nó nhắc nhở cho bà biết giấc mơ vừa rồi là sự thật. Ông Bích sốt ruột đến nỗi ông phải gắt lên. Để yên xem nào, để tôi gọi nó xem nào. Hay thật chữa chi. Ông dứt lời lại áp cái điện thoại lên tai. Nhưng sau vài giây im lặng, chỉ có tiếng của người thông tín viên lạnh lùng vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ông hơi rùng mình, run run mở Zalo để gọi qua mạng mà vẫn không được. Con gái ông không có đăng nhập. Màn hình sáng xanh lạnh lẽo, chỉ có những chấm trắng xoay vòng vòng 3-4 lượt như vậy, khiến cho ông càng lúc càng sốt ruột. Hai vợ chồng ông chết lặng bên cái điện thoại. Màn đêm như một tấm vải đen phủ trùm lên đầu ông bà. Những cảnh tượng rợn người nó cứ hiện ra ở trong đầu. Trời vừa tờ mờ sáng, bà Bích đã giục ông sang bên nhà bà Xuân để hỏi số điện thoại con Duyên. Bởi vì con Duyên là người duy nhất ở trong làng làm việc trên thành phố, và có qua lại với con Trang, con gái ông bà. Duyên nghe mẹ mình kể xong mà sống lưng gai lạnh. Cả người cô rúng động bàng hoàng. Cảnh tượng đêm qua lại hiện về trong suy nghĩ. Quả thực là ban đầu Duyên chỉ lo cho đứa em gái đồng hương, nhưng cô vẫn không tin giấc mộng đêm qua là sự thật. Bây giờ khi biết bố mẹ Trang cũng đang gặp hiện tượng tương tự, thì đến 9 phần 10 Trang đã gặp nạn. Chỉ là Duyên không biết Trang gặp nạn lúc nào và chết ở đâu. Vậy là trước khi Trang hiện về với cô cùng với con quạ đen báo mộng kia, thì Trang cũng đã về với bố mẹ mình. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Trang xuất hiện đều có con quạ đen đi theo. Những chuyện oan hồn tưởng chỉ là chuyện phao tin vớ vẩn, không ngờ ngoài đời nó lại có thực. Khựng lại trong giây lát, Duyên nói vào điện thoại. Alo, mẹ à? Thế thôi mẹ nhá. Con chỉ hỏi mẹ thế thôi. Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhá. Con có việc, con phải đi ra đây một tí. Không đợi bà Xuân tiếp lời, Trang lập tức cúp máy. Duyên lập tức cúp máy, bần thần nhìn lên khung cửa sổ. Ánh nắng đã chan hòa chiếu xiên xiên vào căn phòng nhỏ, nhưng cũng chẳng tài nào xua đi được cái giá lạnh đang ngự trị khắp không gian. Ai, con bé này sao mà chị cho mày nghỉ cơ mà đến sao lại đến đây làm gì? Bà ngỡ ngàng nhìn nét mặt bơ phờ của Duyên đứng lù lù trước cửa văn phòng. Đằng sau lưng, một tay bảo vệ to con khẽ gật đầu chào rồi bước ra ngoài. Duyên nhìn bà Hà hỏi, chị ơi, tình hình con Trang thế nào? Bà chưa kịp đáp thì giọng đàn ông từ bên trong nói vọng ra. Nó về quê rồi. Có việc gì mà mày cứ hỏi mãi thế? Khuôn mặt chuột cùng với cái đầu chọc lốc của lão Sáu thò ra, ánh mắt sắc lẹm dâm dục nhìn chằm chọc vào cái khe giữa cái áo hai dây cổ rộng của Duyên. Duyên cũng chẳng thấy ngượng. Bởi vì lúc mới vào đây thì chính cô cũng đã từng bị lão Sáu trách hàng nhiều lần. Và lão cũng thường xuyên chờ dịp vợ mình vắng nhà để đi kiểm tra năng lực của những con hàng mà lão đang nuôi. Duyên ngạc nhiên há hốc mồm nhìn lão Sáu. Cô chớp mắt một hồi lâu rồi hỏi lại như thể nghe chưa rõ. Cái gì cơ? Con Trang ở quê á? Ai bảo anh thế? Lão Sáu vằn mắt. Ai bảo? Nó bảo chứ còn đéo gì nữa. Nhìn đi. Đoạn lão rút điện thoại dí vào mặt Duyên. Quả thực trên màn hình của cái iPhone là đoạn tin nhắn giữa lão Sáu và Trang. Trong đoạn hội thoại là những lời tục tằn chửi bới của lão vì nghi Trang bỏ trốn, nhưng đáp lại chỉ vỏn vẹn vài chữ: em về quê lo việc gia đình, mẹ em bị ốm, em xin nghỉ vài hôm. Duyên ngẩn người, tay cầm điện thoại mà không tin nổi đứng trước mặt cô. Mụ Hà lúc này chống lạnh, hất hất hàm. Đấy, tao đang định nói chuyện với mày đấy. Tao không biết mày có xích mích gì với nó, nhưng mà chị em cùng ngành cùng nghề, lại cùng một loài mà ra thì phải biết bảo ban che chở cho nhau, chứ không phải là có hơi tí rồi kèn cựa nhau như thế. Mẹ, tao mà những người khác á, có phải là con Trang ăn đòn không? Rồi ăn đòn nó ăn được khổ thân nó ra chứ lệ. Lão Sáu cũng lên tiếng dọa nạt. Mày bỏ cái trò vu vạ cho người tốt đi. Lặp lại một lần nữa là ông vả cho đéo còn cái răng nào mà húp cháo đâu đấy con ạ. Sáng sớm đã gọi điện nói lên thà lên thiên, làm ông suýt nữa mất mấy triệu tiền trả nước cho bọn bảo kê phải về tận quê để tìm con đĩ Trang. Duyên ú ớ. Lão Sáu giật lại cái điện thoại. Nhưng mà thì là nhưng cái đi bà mày, cút bà mày về đi, vua mày ngứa mắt. Mụ Hà quay lại lườm chồng. Ôi cái anh này, em đã biết lỗi rồi, nói thế là được rồi, Anh đi vào trong đi, mọi chuyện để em giải quyết. Đoạn Mụ quay lại dịu giọng. Dạo này cưng khách ít khách quá phải không? Chị thấy cưng cũng hơi gầy đấy. Em ơi, thôi làm ăn là cái chuyện cả đời, phải biết giữ gìn sức khỏe để mà hầu hạ lũ đàn ông nhá. Đừng có sốt ruột quá. Bây giờ chưa có thì nay mai dành dụm rồi có. Đừng vì các em làm ăn phát đạt mà đố kỵ với các em mình em nhớ. Ngành mình nó nhạy cảm, cưng biết mà. Hạn chế tránh được phút nào ai phút đấy nhá. Duyên ú ớ, cô định nói ra việc mình gọi điện về quê kể cho Mụ Hà và Lão Sáu nghe biến cố của nhà Trang, nhưng đã bị hai vợ chồng Mụ Liến thoáng nói như cái máy khâu, đến nỗi cô không kịp chen vào. Làm sao lại như thế được? Rõ ràng là bà Xuân mẹ cô đã kể rành rành là ở quê nhà ông Bích đang xiên dối như là canh hẹ vì việc bà Bích mơ thấy con Trang nó hiện về báo mộng. Sao bây giờ hai vợ chồng lại nói là con Trang nó vẫn bình yên, phải về quê thăm mẹ ốm? Hay là mẹ của Duyên nói dối? Nhưng mà mẹ cô nói dối để làm gì? Duyên không trả lời được. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng ở trong đầu, khiến cho đầu óc của Duyên trở nên mụ mị. Trước mặt cô, Lão Sáu lại rít lên. Ờ cái con này, mày còn đứng đực ra đấy à? Hả? Mày cút mẹ mà đi chứ bố mày lại vả cho vài cái bây giờ đấy. Đến lúc này Duyên mới giật mình, vội lùi lại phía sau, tránh cái nhìn ác cảm của Lão Sáu và đôi mắt đang quy kết của Mụ Hà. Mụ lên tiếng nhắc. Thôi, thế đi về đi. Nay chị lỡ báo với kế toán là cho mày nghỉ rồi. Về đi em. Mụ xua xua tay, đuổi như là đuổi gà, rồi đóng sầm cửa lại. Đứng chết lặng giữa hành lang, Duyên ngẩn người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bần thần một lúc cô mới xuống hầm lấy xe để trở về. Trong lúc chờ thang máy, cô mở Face ra, thấy tài khoản của Trang đã hoạt động trở lại. Rõ ràng là con bé vẫn bình an vô sự. Bởi trong một story, Duyên thấy Trang vừa post một bức ảnh chụp một bông hoa hồng đặt ở trên phần ngực nhấp nhô sau làn vải áo hai dây mỏng dính. Với dòng cáp đầy tính chất thả thính câu like, bông hoa đẹp nhất là khi nó không thuộc về ai cả. Duyên khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô tự trách là mình đã quá nhạy cảm, tin vào những chuyện mơ mộng hão huyền. Có lẽ bố mẹ Trang cũng giống như cô vậy, vì cơn ác mộng mà làm dùm beng cả lên, cho nên con Trang mới phải vội vã về quê như vậy. Chính là vì sợ điều tiếng, con bé mới khóa hết tất cả các tài khoản mạng xã hội. Và bởi vì bị Lão Sáu và Mụ Hà gọi điện, con Trang mới mở ra, hoạt động bình thường trở lại. Nhớ lại những lời chửi rủa miệt thị và đe dọa của Lão Sáu trong đống tin nhắn vừa gửi cho con Trang, Duyên cực kỳ ân hận chỉ vì một cơn ác mộng vớ vẩn mà khiến cho Trang bị hai vợ chồng Lão Sáu nghi ngờ. Sau vụ này có khi Trang sẽ giận cô nhiều lắm. Cô không biết lấy gì mà tạ lỗi với đứa em kết nghĩa của mình đây. Lúc còn đang tự dằn vặt bản thân thì điện thoại của Duyên khẽ rung lên. Mở ra, Duyên thấy là một tin nhắn rất dài của Trang, toàn là những lời oán trách. Tự chung câu cuối cùng Trang nhắn cho Duyên đại ý như thế này. Hết mẹ bà chứ, đúng là cái loại gái đĩnh giả mồm, mồm dọc mồm ngang khắm khố, cho nên mới làm mọi thứ để đổ tội cho con này. Sau vụ này tao tử mặt cái loại mày, đéo có chị em gì cái loại mày cả. Tao cũng đéo thèm gặp cái loại mày luôn. Tao lo xong cho mẹ tao, tao chuyển về chi nhánh ở dưới Hải Phòng. Mày cứ chết dí ở đấy đi, còn đĩ. Duyên liếc nhanh đoạn tin nhắn rồi thở dài buồn bã. Cô đã toan sẽ thanh minh cho hành động của mình, nhưng không lại ngợi. Nhưng lại nghĩ việc mơ mộng hão huyền như thế, đến chính cô còn chả tin được thì huống hồ là người khác. Chứ chẳng lẽ bây giờ lại nhắn tin cho Trang là chị nằm mơ, thấy mày chết, cho nên chị mới đi hỏi Mụ Hà. Nói thế liệu có miễn cưỡng quá hay không? Họa Trang có cái đứa dở người, nó mới tin câu chuyện ấy. Đúng là tình ngay lý gian. Cô khẽ thở dài thêm một lần nữa tự nhủ. Thôi, thế là mất một con em tốt. Cũng là vì mình nóng vội, chớ biết trách ai bây giờ. Duyên bồn bã nhìn vào cửa thang máy đang từ từ mở. Cô uể oải định bước vào, định bụng sẽ về nhà ngủ một giấc cho đến tận chiều. Khỏi cơm nước vì đã quá mệt mỏi sau cả một đêm. Thức trắng, quay người ấn nút xuống tầng hầm. Cánh cửa từ từ đóng lại. Bất chợt Duyên khựng người há mồm chết sững. Là bởi vì trước khi hai cánh cửa khung sắt khép chặt lại với nhau, hiện ra trước khe cửa hẹp là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Trang. Mất một lúc lâu để định thần, Duyên hoảng hốt ấn loạn xạ lên bảng điều khiển để trở về tầng cũ nhưng không được. Thang máy loại này là loại cổ lỗ sĩ, mụ Hà mua cũ chứ không phải là loại dùng hiện đại. Bây giờ mỗi một lần ấn nút thì đều phải chờ nó đi hết chu trình chứ không thể nào quay ngược được. Duyên bối rối nhìn thang máy đi xuống đến tầng hầm. Cô nghĩ bụng không biết là mình có nên quay lại hay không. Tại sao con Trang lại ở đây? Duyên đập tay lên chan chát vào đầu. Thôi, kệ mẹ nó đi, về đi ngủ. Chắc là mình hoa mắt thôi chứ, bây giờ nó đang ở quê cơ mà. Nghĩ bụng, Duyên thở hắt ra, rồi thất thểu đi đến chỗ gửi xe, trở về nhà ngủ sau một ngày mệt mỏi với biết bao nhiêu là biến cố. Trong căn phòng đóng kín ở trên tầng 7, mụ Hà sốt ruột đi đi lại lại. Thế này là thế nào? Làm sao? Làm sao mà con Duyên nó lại biết việc của con Trang nhỉ? Thế là thế đéo nào? Lão Sáu gầm gừ. Thì đấy, nó bảo nó nằm mơ đấy còn cái đéo gì nữa. Mụ Hà nghiến răng quay phát lại nhìn chồng. Cũng tại ông cả đấy. Không, từ trừ nhà ông, tự nhiên lại đi xóa hết cả Facebook, cả Zalo của con đĩ nó vào, để con Duyên nó nghi ngờ. Bây giờ thì hay chửa, nó mà đi báo công an á, chết mẹ cả tôi là đông đấy. Lão Sáu chồm dậy đập dầm một cái xuống cái bàn làm việc. Con đĩ này, mày cầm mẹ cái mồm mày vào chỗ mày. Mày thích nỏ mồm à hả? Tao lại tọc mẹ cái gạt tàn vào mỏ bây giờ. Không vì thằng em khốn nạn vô công rồi nghề của mày gây chuyện thì có đến nỗi nào không hả? Làm thì đéo làm, ăn thì đéo ăn, suốt ngày bú cho lắm đá vào rồi gây chuyện cho bố mày. Tự nhiên nó lại đi gặp con Trang làm gì hả? Hả? Thì thằng em ấy đâu? Nó ở đâu? Để tao xiên cho một phát, rồi tao vùi cả hai chị em chúng mày một thể. Mẹ chúng mày chỉ nhờn với bố mày. Thấy Lão Sáu nổi giận lôi đình, mụ Hà kinh hãi chạy xuống vào một góc nhà rôn cầm cập. Mặc dù hai vợ chồng mụ luôn tỏ ra hợp tác cực kỳ ăn ý, nhưng mụ Hà biết Lão Sáu là người nóng nảy và tàn nhẫn. Không việc gì là lão không dám làm cả. Miễn chỉ cần có lợi, lão bất chấp tất cả. Huống hồ trong việc này thì người sai đầu tiên là thằng Thủy, em trai ruột của mụ Hà. Thằng Thủy năm nay đã ngoài 30, nhưng cậy có chị gái và anh rể nuôi mấy chục bao cắm chim, cấp gái cho tất cả các nhà hàng khách sạn trong thành phố. Cho nên thằng này chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày chỉ ra ra vào vào, hoặc là tụ tập đám bạn nghiện để bu đá, để chơi gái. Đến khi hết tiền thì chỉ việc đi về đẽo chị. Nhà có mọ nhõi hai chị em, cho nên là mụ Hà thương thằng Thủy lắm. Mặc dù biết thằng này là kẻ chẳng ra gì, nhiều khi gây chuyện vô cớ để cho vợ chồng chị gái phải giải quyết. Nhưng khổ quá, Hà làm sao có nỡ để cho em mình chịu trận. Và mụ cũng sợ là nếu như không lo lót đàng hoàng thì rất có thể một ngày nào đó thằng Thủy sẽ bị công an tóm. Biết đâu trong quá trình công khai nó lại chẳng lôi luôn cả vợ chồng mụ ra làm bia đỡ đạn. Chết. Nỗi sợ của mụ đã thành hiện thực khi cách đây đúng 3 ngày thằng Thủy tìm đến Trang. Tính đến thời điểm này thì Trang là con hàng ngon nhất trong công ty Sáu Hà của mụ, là con gà đẻ trứng vàng cho mụ. Một mình Trang dễ phải kiếm đến 70-80 cổ mỗi tháng, chưa kể là đi tour, bao khách trọn gói. Trang xinh đẹp, dáng thon thả như người mẫu, cơ thể nở nang mời gọi, mượt hơn hẳn những con ca ve đồng nghiệp. Chưa kể Trang còn có kỹ năng điêu luyện, lại biết cả tiếng Anh, tiếp được cả khách Việt lẫn khách Tây, luôn biết chiều ý khách với những bộ quần áo cực kỳ đặc biệt và những tư thế xứng đáng được ghi vào kỷ lục của giới ăn chơi. Trong số đám gái điếm mà mụ Hà bao nuôi thì thằng Thủy đã thị tẩm gần như hết. Chỉ riêng có Trang thì luôn tránh được vòng tay của nó. Mụ biết em mình là thằng lập dị, nó không chỉ nghiện mà còn có những thú vui bạo lực ở trên giường. Có lần thằng Thủy bóp xít chết một con ca ve, khiến con này phải nhập viện với chi chít những vết thương tím tái và bờ môi khâu đến 5-6 mũi. Mụ sợ em mình sẽ khiến cho con hàng đắt giá nhất công ty chịu chung số phận, cho nên luôn luôn kìm tỏa thằng Thủy không cho đến gần Trang. Thế mà không biết tại sao, 3 hôm trước, sau một buổi phê đến lịm người, mồm toàn là hơi đá, Thủy tò mò tìm đến căn hộ của Trang. Đó cũng chính là lúc thảm kịch bắt đầu. Không biết Thủy đã làm gì, nhưng lúc mụ Hà nhận được điện thoại cùng với chồng chạy tới khu chung cư biệt lập ở ngoại ô, thấy thằng Thủy quỳ mọp dưới nền nhà. Mụ Hà và lão Sáu vừa mở cửa trông vào thì thằng Thủy bò dạp ôm lấy chân chị mà mếu máo. Chị ơi, chị ơi, chị cứu em, chị Hà ơi. Ôi chị ơi, em lỡ tay chị ơi, em lỡ tay rồi. Mới nghe đến đây thôi, lão Sáu đã trợn ngược mắt, xách cổ thằng Thủy lôi đứng phát dậy. Không nói không rằng, lão lên gối một phát vào giữa bụng thằng Thủy. Bao nhiêu bia rượu thức ăn chưa tiêu hóa hết, nó cứ ổng ọc tuôn ra. Lão Sáu biết thằng Thủy gây ra đại họa rồi. Không kiêng nể gì vợ, lão đạp rúi rụi thằng Thủy, ghì đầu nó vào bãi nôn, nghiến răng kèn kẹt rồi quay sang bảo vợ. Mày đi vào ngay trong phòng ngủ, xem nó làm gì con Trang rồi. Mẹ chúng mày. Mụ Hà giật mình cuống cuồng chạy đi. Vừa mới đến cửa thì mụ thất thần ngã ngửa, giường gối sộc sạch, thi thể lõa lổ tơ hơ, người chết đã cứng lại, mặt mũi tím đen như tụ huyết, hai con mắt sung huyết đỏ ngầu, không phân biệt được đâu là tròng đen, đâu là tròng trắng. Máu từ lỗ mũi lỗ tai nhều tong tòng xuống nền nhà. Trên cần cổ vẫn còn in hẳn 10 dấu ngón tay của thằng Thủy. Hắn đã giết người. Trong lúc đang phê đá đến lòi cả mắt, hắn tìm đến đây, gọi Trang để xả đồ. Trang vẫn biết thằng này nghiện, khốn nạn hơn bọn ma cô gấp 100 lần. Nhưng vì Thủy là em của bà Hà, Trang đành phải cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt chiều chuộng. Cô chẳng thể ngờ được rằng thằng Thủy ngoài việc nghiện lòi pha thì còn là một thằng quái thai, thích những trò bạo dâm ngược đãi. Đang lúc hành lạc thì bất ngờ thằng Thủy vươn tay chộp lấy cổ Trang mà siết. Cô đang nằm sấp, cả người bị thân thể đó đè lên, không tài nào cựa quậy được, chỉ có thể cuống cuồng vùng vẫy chống trả, những mong mình thoát ra khỏi thằng ngáo đá. Nhưng cái giống đời, một khi nó đã ngáo thì nó còn biết gì là yếu, là mạnh. Thằng Thủy lại đang ngồi trên người Trang, tư thế vô cùng thuận lợi để khống chế một cách dễ dàng. Trang chỉ thấy hơi thở ra chứ không có hít vào, ứ nghẹn ở trong cổ họng. Động mạch cổ của cô bị siết chặt, tắc nghẽn, những mạch máu không thể tuần hoàn, những mao mạch nhỏ ở mồng mắt bị siết đến vỡ bung, đổi lòng trắng thành lòng đỏ, máu từ lỗ mũi, lỗ tai cũng rỉ ra. Cho đến khi thấy Trang đang quẫy đạp bỗng nhiên dừng lại, giật giật vài cái, thì thằng Thủy mới buông tay, lúc ấy đã quá muộn. Ban đầu nó còn tưởng Trang giả vờ, cho nên nó cười hành hạch. Mãi sau khi thấy Trang im quá, lo lật ngửa người cô lên thì phát hiện Trang đã chết. Thằng Thủy lập tức gọi điện cho chị, nhờ mụ giải quyết, cứu mình khỏi cơn hiểm cảnh. Lão Sáu sau khi táng cho thằng Thủy một trận thừa sống thiếu chết, vội vã chạy lên ngó vào cửa buồng. Vừa nhìn thấy xác của Trang, lão đã rồ cả lên. Lão toàn quay lại bóp chết thằng em vợ ngu si và khốn nạn. Nhưng mụ Hà đã kịp thời can thiệp. Mụ ôm chặt lấy chân chồng, mụ rối rít: "Ôi anh ơi, em xin anh. Anh ơi, em xin anh, em chăm lại anh, em ngàn lệ anh tha cho nó anh ơi. Nó không có cố tình, nó không phải cố tình đâu anh ơi." Con thịnh nộ lúc này đã dâng lên đến cực điểm. Lão Sáu ban đầu chỉ nghĩ thằng Thủy tác động vật lý làm cho Trang bị thương là cùng. Ai ngờ nó giết con gà đẻ trứng vàng của lão. Bảo làm sao mà lão không điên không dồ lên được. Lão nghiến răng kèn kẹt: "Mẹ mày, tao giết nó rồi tao vùi cả chị cả em mày. Thằng khốn kiếp, mẹ mày ăn no rừng mỡ, vợ chồng tao mất công nuôi mày mà mày lại đem cứt bịch chát vào mặt vợ chồng bố mày, chó này." Mụ Hà bò đến ôm chặt lấy chân chồng khẩn thiết: Anh ơi, chuyện này trong ngoài chưa ai biết, chỉ có mình em với anh. Anh định làm dùm beng lên đấy à? Con Trang nó chết rồi thì thôi. Mình đào tạo con Duyên nó lên cũng được. Anh ơi, anh tha cho nó một lần, anh thương em anh ơi, anh thương em. Ngồi run rẩy ở góc nhà, thằng Thủy cũng chắp tay, đầu đập bôm bốp xuống nền. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Mất hẳn đi vẻ canh kiệu dị hợm. Anh Sáu ơi. Em xin anh tha rồi em, anh Sáu ơi. Em thề. Chỉ lần này thôi, em không dám phiền đến anh chị đấy, Sáu ơi, tha cho em, anh Sáu. Lão Sáu nghe vậy thì cũng nguôi ngoai được phần nào. Thật ra lão vốn đã ngứa mắt với thằng em vợ vô công rồi nghề từ lâu rồi. Nhưng phần là anh rể, phần vì nể vợ, lão cố nhịn. Biến cố ngày hôm nay là giọt nước tràn ly, để cho lão có thể một lần và mãi mãi tống cổ thằng này đi cho khuất mắt. Lão hừ lạnh rồi trợn mắt lên: Mày, sau vụ này mà bố mày còn thấy mày luẩn quẩn ở cái tỉnh này, nhá, đừng có trách bố mày không nói trước. Bố mày vui mày xuống cùng với cái xác này chung một hố đi. Thằng chó, cút mẹ mày đi. Thằng Thủy nghe xong, nước đái đã chảy ướt cả đũng quần. Nó chắp tay lại như thế sao? Dạ vâng, em thề. Em đi ngay ạ. Lão Sáu quay phắt lại, nhìn quanh căn phòng, rồi mở cửa tủ lấy ra một cái vali, ném xuống đất. Nhà xác con này, với một ít đồ lót của nó vào đây. Anh ơi, nhân để làm gì anh? Để cái đi bát mày. Mày còn nỏ mồm thì bố mày nhét cả mày vào đấy đi. Làm đi. Mắt lão trợn trừng, Thủy kinh hãi vội vã luống cuống làm theo, không dám nói thêm một câu. Cứ như vậy, lão lần lượt ra lệnh cho mụ Hà gói ghém thêm quần áo của Trang, điện thoại, trang sức, ví tiền, giấy tờ chia ra thành nhiều túi nhỏ. Thằng Thủy lau dọn hết bãi nôn lẫn nước đái trên nền nhà, cốt sao để nếu như có ai nghi ngờ ập vào kiểm tra thì sẽ thấy phòng của Trang sạch sẽ. Tủ quần áo đã vơi bớt đồ, giống như Trang đi vắng chứ không phải là gặp nạn. Xong xuôi đâu đấy, lão lệnh cho mụ Hà và thằng Thủy xách đồ, ôm vali ra ngoài, đi thẳng xuống tầng hầm để phi tang thi thể. Kế hoạch vốn đã tỉ mỉ như vậy mà không hiểu vì sao con Duyên lại nghi ngờ, cho nên lão Sáu đâm ra lo lắng. Quay đầu nhìn lại thấy mụ vợ vẫn đang run cầm cập. Lão hỏi: "Thằng khốn nạn kia nó đi đâu rồi? Tao nói cho mày biết, vụ này mà lộ thì tao, mày và cả thằng chó kia không tránh được án chữ đâu con ạ. Rũ tủ đi." Mụ Hà kinh hãi lắp bắp: Thằng Thủy nó vẫn ở đây ạ." "Ở đây là chỗ đéo nào?" Lão Sáu rít lên. Lão túm lấy vai vợ: "Chúng mày ngu thế, bố mình đã bảo là trốn cơ mà, hả? Trốn đi ngay, ở lại đây để ăn cứt để hành bố mày đi à?" Mụ Hà sợ rúm cả người, run run mãi: em còn chuẩn bị đâu. Về lại nhờ nó đi mời thầy cúng. Lão Sáu mặt đỏ bừng bừng. Mấy chục năm làm nghề ma cô dắt gái, từ một thằng du thủ du thực đầu đường xó chợ có được ngày hôm nay. Lão không hiểu sao lại ngu si đi cưới cái con mụ vợ đần độn như thế này. Lúc này đây lão chỉ mong ném cả chị lớn em mụ Hà thằng Thủy xuống sông cho nó nhẹ nợ. Cơn uất nghẹn dâng lên trên cuống họng, lão muốn trào cả nước mắt, nhưng lão vẫn cố dằn lại. Bây giờ mày chuẩn bị tiền rồi cho người mang cho thằng Thủy ngay, nghe chưa? Bảo nó cầm tiền rồi cút sang Trung Quốc. Ở biên giới sẽ có người tới đón. Nó mà còn nán lại đây một ngày là nguy hiểm một ngày, mày hiểu chứ? Công an mà chúng nó biết việc con Trang mất tích, chỉ trong nội một hai ngày thôi, chúng nó lần ra được đến tao, đến mày đấy. Mụ Hà cuống cuồng toan lấy điện thoại thì lão Sáu lại ngăn lại. Lão giật mình như sực nhớ ra chuyện gì. Lão gằn giọng, ngoài ra còn ai biết chỗ ở của thằng Thủy bây giờ không? Còn ai biết là nó dính dáng đến việc này không? Mụ Hà lắc đầu, không, chỉ có một mình em đưa nó đến chỗ cái villa. Lão Sáu thở dài, thì mày phải tự đi, mày đừng để thằng nào đi thay mày cả. Mày đến đưa tiền cho nó, nhớ kỹ lời tao dặn đấy. Chị em chúng mày quyến luyến thì để lúc khác, bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng đấy. Đoạn lão Sáu đứng lên, mụ Hà cũng vội vàng đi chuẩn bị tiền bạc, lấy ô tô một mình đi đến chỗ villa bên hồ, nơi thằng em ngu si của mụ đang nương náu. Còn lại một mình, lão Sáu bực lắm. Đã bao nhiêu lần lão đứng ra lo lót chạy trọt cho thằng em vợ quý tử. Thế mà nó cứ quen môi, nó nhớ mùi ăn mãi. Được đằng chân nó lân đằng đầu, đã không chịu làm gì để trả nợ cho lão thì chớ, lại còn giết chết con gà đẻ trứng vàng mà lão ưng nhất trong số gái bao. Đuổi vợ đi rồi, lão nén giận vào thang máy, ấn số xuống tầng 5. Tầng 5 là khu nghỉ ngơi của hai vợ chồng lão. Hay nói đúng hơn, đây là phần không gian riêng biệt mà lão cho người thiết kế làm nơi sinh hoạt của lão hàng ngày. Tòa nhà này có 8 tầng thì tầng 7 là khu văn phòng và bảo an, tầng 6 là khu vực làm việc của nhóm kế toán, marketing, tầng 1 để xe, từ tầng 2 đến tầng 4 là khu vực nuôi gái và đào tạo các khóa đi đứng nói năng, kỹ năng giường chiếu. Tầng 5 nằm biệt lập, thang máy bình thường sẽ không dừng ở tầng này vì phải có mật khẩu riêng. Chỉ khi nào lão cho phép qua hệ thống điều khiển thì thang máy mới dừng ở đây. Nằm trên chiếc giường king size to tổ bố đặt ở giữa, lão ấn nút gọi một thằng ma cô. Alo, Huấn đây à? Dạ, em đây. Sếp cần gì thế? Thằng đàn em nhũn nhặn thưa. Lão Sáu im lặng một lúc rồi tiếp. Chị mày đi chưa? Thằng ma cô đáp. Đi được một lúc rồi sếp ạ. Thấy vội vàng lắm. Lão Sáu ừ một tiếng rồi hỏi. Có đứa nào ở nhà không? Gọi lên tầng 5 cho tao, tao kiểm tra bài cũ một tí. Thằng đàn em hiểu ý sếp, cười khanh khạch rồi bảo. Dạ vâng, nhà mình vẫn còn con Linh, con Hoa, con Mai, con My. Sếp muốn kiểm tra mồm em nào? Lão Sáu ngần ngừ một lát. Mày gọi cho anh con My Sói lên đây. Dạ vâng. Thế sếp đợi em nó một tí nha. Lão Sáu cúp máy nằm trên giường chờ đợi. Thật ra đám đàn em của lão và bọn gái điếm, vợ chồng lão đang nuôi, còn lạ gì với màn kiểm tra bài cũ, mà thực tế chỉ là những phút xả hơi của lão Sáu. Trước kia mỗi một lần mụ Hà đi vắng thì chính Duyên và Trang cũng thường xuyên được lão triệu tập lên để mà kiểm tra bài cũ, để mà thị tầm. Việc này mụ Hà biết cả đấy, nhưng mà mụ lờ đi. Cái nghề này đã làm thì mụ cảm thông được việc chồng mình đi ngang về tắt. Một tháng đôi ba lần, hơn thế nữa mụ cũng ý thức được rất rõ bản thân mình. Mụ thì vẫn có thể gọi là son sắc nhờ quá trình tập gym thường nhật và những buổi bơi dưỡng sinh ở một trung tâm thể thao gần nhà. Nhưng chỉ được cái ngoại thất, mông má phấn son thôi, chứ bên trong thì nó cũng sập sệ lắm rồi. Bởi trước kia, chính mụ cũng làm nghề này, có đêm phải tiếp đến 6-7 lượt khách. Họ hàng điện nước làm sao có thể so được với mấy con đào đăng xuân. Thế nên lão Sáu có tam cung lục viện, mụ cũng chỉ cười. Chỉ cần lão làm việc đủ tiền cho mụ hàng tháng, thế là xong. Mặt khác chính mụ cũng có gian gian díu díu mập mờ với mấy thằng phi công trẻ ở trong phòng gym và cả mấy cơ sở spa làm đẹp trá hình. Ở đó mụ gặp toàn đám thanh niên tuổi mới đôi mươi, đang sức dài vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, chứ không nhão nhoét sệ sộp như là lão Sáu. Đã thấy các em kép trẻ cũng hết sức chiều chuộng, chúng nó nâng mụ như nâng trứng, hứng mụ như hứng hoa, câu nào cũng một dạ hai vâng cực kỳ lễ phép, chứ không có cục cằn như lão. Suốt ngày vác cái bàn mặt như đâm lê, đi đi lại lại, ông ăn trả thì bà nem. Nhưng những loại đàn bà nạ dòng, sẵn tiền sẵn bạc, nhu cầu cao như mụ Hà, nó vẫn thường hay như vậy, chứ đâu có gì đâu mà lạ. Sự việc ấy đám đàn em mặc dù biết vẫn chỉ nói nhỏ với nhau, không đứa nào dám loan tin rộng ra ngoài. Lão Sáu biết hay không không quan trọng, quan trọng là chúng nó được hưởng riêng một khoản để coi như bịt miệng của mụ Tú Bà. Nằm lúc nghe có tiếng chuông reo, lão Sáu mỉm cười ấn nút mở thang máy. Tiếng con mi sói đon đả cất lên. Anh Sáu, anh Sáu ơi, anh gọi em có việc gì đây? Trong số các con đào, lão Sáu không ưa con mi lắm, bởi con này đồng bóng, mồm thì rộng, môi thì mỏng, hay hớt, chứ không tế nhị như mấy con kia. Nhưng được cái, nội ngoại thất của con này thì nó ổn, khúc nào ra khúc ý. Con mi còn bạo tay độ cặp loa công suất lớn, cộng thêm quả đào dưới eo căng tròn, to, mẩy, nhờ những tháng ngày đi chạy show, vừa đi khách vừa tập gym không ngừng nghỉ. Lão Sáu vừa nghĩ đến bộ loa xịn sò thôi mà đã nhẹo cả nước dãi. Lão nghe tiếng con mi gọi thì cất lời. Vào đây. Đây, em đây, em đây. Con mi kéo dài giọng, mắt lúng liếng đưa tình, chớp chớp nhìn lão Sáu. Chẳng cần lão ra lệnh, nó ngồi xuống bên cạnh giường vuốt ve bộ ngực cùng với hai dải xương sườn của lão. Dạo này sao anh gầy rộc đi thế? Anh lại lo nghĩ chuyện gì à? Khổ thân. Bàn tay mời gọi với 10 móng tay được làm xịn sò cứ mơn man xuống dưới, xuống dưới. Chẳng biết từ bao giờ con mi đã lột bỏ cái váy hai dây đang mặc, nũng nịu ấn đầu của lão Sáu vào cái khe sâu hun hút giữa cặp loa gì bây giờ công suất lớn. Lão Sáu lúc này như đã quên hết cả thời gian. Hai lỗ mũi của lão phình to, cố hít lấy hít để cái mùi nước hoa rẻ tiền còn vương trên làn da mỏng dính. Lão đưa tay ôm chặt lấy con mi, rồi vòng tay xoa lên mái tóc của con hàng. Chợt lão rùng mình, cảm giác như có cái gì đó nó không đúng. Lão thấy tay mình ươn ướt, tóc của con mi cũng vậy. Những sợi tóc dính bết vào những đầu ngón tay. Còn chưa kịp định thần thì con mi đã ấn lão xuống, xoay ngược người vén váy lên, ngồi thẳng lên mặt lão. Con ả liên tục mân mê phần hạ thể của lão. Lão già nhắm mắt tận hưởng sự đê mê thể xác. Đầu con mi vẫn liên tục hoạt động không ngừng, lão cũng không nghỉ ngơi. Lão như con chim gõ kiến đang chọc mỏ vào thân cây tìm khoái lạc. Nhưng đang mải mê ngấu nghiến thì bất chợt lão Sáu rùng mình, toàn thân của lão run lên. Có gì đó không ổn, thật sự là không ổn. Tại sao nước nôi con bé nó đầm đìa thế này? Đã thấy lại có cái vị khăn khẳn, tanh tanh nhợn nhợn của máu, cộng thêm cái mùi ai ai như là mùi thịt thối. Lão Sáu giật mình, cảm nhận cái thứ chất lỏng tanh tưởi đã chảy ra ướt đẫm ở trên mặt. Lão bàng hoàng mở mắt, lão kêu rú lên. Vì nghĩ con này đã không để ý, đang tới tháng mà lại đi lên đây hầu hạ bố mày. Mẹ con đi, mày đang hành kinh thì mày sao không ở dưới mẹ mà đi. Nhưng lão còn chưa kịp chửi hết câu thì lão há hốc mồm. Trong miệng của lão ộc ra chất lỏng đỏ ngầu đặt quánh, lúc nhúc cả những con giòi bọ đang lồm ngộm dính ở bên khóe mép. Khi lão cuống cuồng ngồi dậy, hất cả con bé sang một bên, trước mặt lão nào có phải là con mi sói mà lại chính là con Trang. Đúng là con Trang, con gà đẻ trứng vàng mà cách đây mấy hôm lão đã tiếc nuối nhét vào trong vali để đi biệt tích. Con Trang đang ngồi ngay bên cạnh lão, con mắt đã sưng húp cả lên, lồi cả ra, trong mắt sung huyết đỏ ngầu nay đã chuyển sang màu trắng đục. Lúc nhúc là những con giòi to bằng đầu đũa nhơ nhớp bò lồm ngồm chui ra từ hốc mắt. Cái mồm con Trang lúc này ngoác ra y như lúc chết, rồi co lại cái môi thành một cái lỗ đen sâu hoăm hoắm. Bên trong là những dịch mủ lẫn với mỡ người vàng vàng đỏ đỏ nhều ra. Lão Sáu nhìn xuống nơi hiểm yếu nhất của mình mà dùng mình. Cái kim đồng hồ của lão bây giờ thòng xuống 5 rưỡi, bâu kín ở bên trong lớp bù xù là những con giòi, những cái răng rụng ra từ trong mồm của người chết quện với thứ chất dịch mủ. Tất cả những thứ ghê tởm ấy nó sộc vào trong óc một cách rùng rợn. Hạ bộ của lão nhồn nhột khi lũ giòi đang không ngừng ngọ ngoại. Toàn thân của lão Sáu run lên khi con Trang quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào mặt lão. Cánh tay trương phình tím tái chồm lên ấn lão chết dí ở trên chiếc giường. Người chết hiện về, con Trang thực sự đã hiện về đúng như lời con Duyên nói. Lão Sáu vào sinh ra tử đã nhiều, nhưng chưa bao giờ lão phải đối diện với một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy. Lão thấy tim mình thắt lại, cổ họng muốn hét lên mà âm thanh tức nghẹn không thể bật được ra. Trước mặt lão, con Trang vươn tay bóp lấy cổ lão. Lão muốn chống trả, nhưng chính lão cũng chẳng thể cử động được. Chỉ thấy bàn tay lẫn chân của mình mềm nhũn, nhưng những cơn đau vì thiếu máu, sự sợ hãi phát cuồng, cảm giác nghẹt thở thì vẫn đang bùng lên tra tấn lão. Lão túm lấy cái ga giường đã lốm đốm đầy giòi bọ, nhoe nhoét thịt người. Lão vận hết sức tàn cố gắng muốn đẩy con quỷ cái đang cưỡi trên người mình xuống. Lão lồm cồm bò dậy, tung chăn, toàn thân trần như nhộng, lão lao ra khỏi cửa. Khi cánh cửa ấy bật tung thì lão nhận ra rằng đây không phải là cánh cửa dẫn ra hành lang, mà là cánh cửa hướng ra ban công với bờ lan can chỉ cao đến ngang bụng. Quá đà lao không kịp dừng lại, thân thể lõa lồ trần truồng của lão cứ thế lao vụt đi, bật qua hàng rào rồi rơi một mạch từ trên tầng 5 xuống dưới đất. Biệt thự của mụ Hà là một căn biệt thự mini nằm ở ngoại ô thành phố, bên cạnh một hồ nước tương đối lớn trong khu vực nhiều dân cư ngụ cư. Kiến trúc bề thế nguy nga hiện lên giữa cái xóm ngụ cư như một thỏi vàng trong đống rác. Chiếc xe 4 chỗ dừng lại trước cổng, mụ Hà đưa mắt nhìn quanh, xác định không có ai chú ý. Mụ mới tháo khóa bước vào sân, vừa đi mụ vừa khẽ gọi. Thủy ơi! Thủy, mày đâu rồi? Sao chị gọi mày không nghe máy? Thủy ơi! Nhìn quanh căn biệt thự lập lòe đèn đuốc, mụ nghiến răng nghiến lợi. Tổ sư nhà nó, đèn đóm sáng trưng thế này thì tốn bao nhiêu điện? Đi trốn kiểu này thì khác chó gì là vẽ đường cho công an người ta đến. Bẻ thằng ngu. Vừa đi mụ vừa gọi. Tiếng gọi cất lên mấy lần nhưng không có ai đáp. Tiến đến trước cánh cửa gỗ còn thơm mùi vét ly. Mụ Hà áp tai vào để nghe ngóng. Cả căn biệt thự rộng mênh mông dường như đã bị bỏ hoang, không có sự hiện diện của người sống. Ngần ngại quay đầu nhìn, không biết thằng em mình nó bỏ đi đâu mà để nhà cửa trống huếch như vậy. Đã định vòng theo lối cửa sau nhưng chợt cảm thấy có gì không ổn. Một lần nữa mụ lại áp tai lên cánh cửa. Quả thực trong căn nhà như đang có ti tỉ tiếng khóc. Ấy là âm thanh của một người con gái yếu ớt nỉ non. Tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn những tiếng nức làm cho mụ Hà rùng mình. Mụ tái mặt. Thôi bỏ mẹ rồi. Không khéo cái thằng mất dạy nó lại dẫn gái về, nó bú đá rồi nó làm trò dồ trò dại ở đây rồi. Định mở khóa xông vào nhưng mụ cố nén lòng mình bình tĩnh lắng tai nghe chắc chắn. Thì đúng lúc ấy tiếng khóc lại biến mất, thay vào đó là một tiếng cười ma quái rần rợn vang lên trong đêm. Mụ bần thần chết lặng, nín thở, mặt mày tái nhợt, từ từ bước lùi lại. Tiếng cười ấy vẫn vang lên không ngớt. Mụ Hà hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh trước khi run rẩy lôi từ trong túi sách ra chùm chìa khóa. Loay hoay một lúc, mụ mới mở được cánh cửa để dẫn vào trong. Cảnh tượng trước mắt làm cho mụ tú bà thất kinh hồn vía. Chỉ vài giây sau, mụ lao ra ngoài gặp người nôn thốc. Trên sàn gạch hoa, thằng em của mụ nằm tơ hơ, không mảnh vải che thân. Tứ chi bị trói quặt ra đằng sau, những đoạn dây thừng buộc móc vào với nhau, y như kiểu tra tấn hung bạo trong những bộ phim của Nhật. Trên trán bị đục những lỗ tròn sâu hoắm, cái máy khoan vẫn còn đang cắm điện. Mũi khoan bê bết máu dịch, lăn lóc ở trên sàn nhà. Miệng thằng Thủy bị xé rách bươm, ướp ra đến tận mang tai. Xương hàm bị tháo đặt ở trên lồng ngực. Còn cái lưỡi thì nằm ở trong miệng một đứa con gái bán hoa, cũng trần như nhộng, khắp người bê bết máu thịt, đang cúi đầu vừa khóc vừa cười vừa nhai cái lưỡi của thằng Thủy một cách ghê rợn. Vụ thảm án kinh hoàng trong ngôi biệt thự bên hồ xôn xao toàn bộ dân chúng quanh khu đó, nhất là chi tiết xẻ xác ăn thịt đầy man rợ, khiến cho rất nhiều báo đăng tin. Sự việc lan đi như là một cơn gió len lỏi vào từng hộ dân, từng căn nhà. Và dĩ nhiên là chính quyền và cơ quan chức năng cũng nhanh chóng phong tỏa điều tra. Họ khoanh vùng đối tượng, đưa ra chủ nhân của ngôi biệt thự chính là Trịnh Thuy Hà, một nữ doanh nhân mới nổi nhờ công ty đào tạo người mẫu diễn viên. Và cũng trùng hợp chính tại trụ sở của công ty, chồng của Trịnh Thúy Hà cũng vừa nhảy lầu tự tử. Sâu chuỗi các sự việc, cơ quan điều tra nhanh chóng lùng bắt, đưa mụ Hà vào diện tình nghi. Trong người Thủy và cô gái bán hoa kia đều dương tính với ma túy. Cô gái ấy cũng đưa ra lời khai trùng khớp với tổ điều tra. Thủy, Hà và Lão Sáu là người của một đường dây mại dâm. Thủy còn có liên quan đến các tổ chức buôn ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Lập tức, những người con gái có mặt ở trong công ty của mụ Hà đều bị bắt. Duyên lãnh án tù 3 năm nhưng nhờ cải tạo tốt, giảm án xuống còn 12 tháng. Mụ Hà sau thời gian truy nã, người ta tìm thấy xác mụ trong một khu ổ chuột tồi tàn. Mụ thắt cổ tự sát. Bên cạnh để lại một bức di thư kể lể tường tận về cái chết của Trang. Tiếng quạ đêm kêu ám ảnh. Bước đường cùng không còn trốn dung thân. Mộ thắt cổ ở trấn Song Cửa trong phòng giam. Dựa theo những chi tiết trong bức di thư, người ta tìm được thi thể của Trang đã bị phân mảnh nhét ở trong một cái vali, chôn ở khu đất bỏ hoang cách xa thành phố. Thank you. hết chuyện. Quý vị và các bạn hãy giúp A Tuấn hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video. Xin chào và hẹn gặp lại.